Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, huynh muội. Lăng Trần không có ngay tại chỗ mở ra, chỉ là thả trên tay ước lượng. Không cần mở ra, hắn cũng có thể đoán được bên trong là cái gì. Lập tức, hắn cũng không khách khí, đem phong thư nhét vào quần áo túi bên trong. Lão tướng quân, còn có nếu không có chuyện gì khác, ngươi bây giờ không phải là ở Nam Vinh Uyển Thanh bên người nhậm chức à? Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Kiều Trấn nghiêm mặt nói. Ngươi có biết không, đạo Nam Vinh Uyển Thanh cái kia chỗ nghiên cứu khoa học trong phòng tìm tòi. Học hỏi cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần lập tức do dự bắt đầu. Cái kia chỗ nghiên cứu khoa học thất bí mật hắn tự nhiên rõ ràng. Chỉ là, Nam Vinh Uyển Thanh chịu đem nghiên cứu khoa học thất bí mật nói cho hắn biết. Nói rõ đây là tín nhiệm với hắn. Ở không có đạt được Nam Vinh Uyển Thanh cho phép trước. Nếu là hắn tùy ý nói cho người khác biết, chẳng phải là cô phụ phần này tín nhiệm. Thế nhưng là, hỏi cái này lời nói chính là lão tướng quân. Thân thủ đem mình bồi dưỡng thành tài người. Nếu là hắn không có nói, cảm giác lại xin lỗi đối phương. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy có chút khó xử. Không biết nên lựa chọn như thế nào. Kiều Trấn dịu mặt nói. Thế nào, ở trước mặt ta còn có cái gì không thể nói, không phải? Lão tướng quân, ta, chấm ngoặc kép, tốt, đã hắn không muốn nói. Ngươi liền đừng có lại buộc hắn. Hà Tử Vân tựa hồ nhìn ra Lăng Trần nội tâm xoắn xuýt. Chủ động giúp hắn giải vây nói. Mặc kệ Nam Vinh Uyển Thanh cái kia chỗ nghiên cứu khoa học thất tìm tòi học hỏi chính là cái gì? Có thể bị người để mắt tới. Đủ thấy vật kia tầm quan trọng. Lăng Trần, có ngươi ở Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Ta tin tưởng ngươi sẽ bảo vệ tốt nàng và nghiên cứu khoa học thất an toàn. Lão thủ trưởng đều lên. Tiếng, Kiều Trấn tự nhiên không tốt tiếp tục hỏi tiếp. Đúng rồi, Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì? Lão tướng quân, lần trước ở dạ yến bên trên chết đi cái kia Giang Dương. Đường Nguyên cùng ngài có nói hay chưa? Hàn Binh điểm đầu nói. Tình huống hắn đều cùng ta báo cáo qua. Người có phải hay không hoài nghi cái kia Trúc Hoàng có vấn đề? Ta cho là hắn cùng người chết từng có tiếp xúc. Người hoài nghi không có sai. Ta thu đến Đường Nguyên tình báo về sau, lập tức đối với Trúc Hoàng tiến hành điều tra. Nhưng là, hắn mấy năm trước tư liệu toàn bộ đều là trống không? Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Cái kia mấy trong năm giống như hư không tiêu thất. Thẳng đến mấy tháng trước, hắn mới lấy bâu dần xí nghiệp châu Á người phụ trách thân phận xuất hiện. Ta cùng lão tướng quân thảo luận qua. Nếu như Trúc Hoàng có vấn đề, cái kia bâu dần xí nghiệp khẳng định thoát không khỏi liên quan. Chỉ bất quá, bâu dần xí nghiệp chính là vốn nước ngoài xí nghiệp. Tổng bộ lại ở nước ngoài. Không ở phạm vi thế lực của chúng ta bên trong. Điều tra bắt đầu khá là phiền toái. Huống chi, bâu dần xí nghiệp thế lực hùng hậu. Cùng các quốc gia nhân vật trọng yếu đều có thâm hậu quan hệ. Chúng ta không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không, rất có thể sẽ dẫn phát ngoại giao phiền phức. Dừng một chút, Hàn Binh tiếp tục nói. Bây giờ bâu dần xí nghiệp đem phân công ty mở ra Đông Hải thị. Người có thể tìm cơ hội điều tra thêm bọn hắn. Nhìn xem có thể hay không tìm tới có giá trị tình báo. Ta sẽ để cho Đường Nguyên toàn lực phối hợp ngươi. Ta hiểu được. Lăng Trần cùng Hàn Binh đánh. Lâu như vậy quan hệ. Hắn biết rõ đối phương trong miệng điều tra thêm là có ý gì. Xem ra sau này có chơi. Chính sự nói xong. Đám người nói chuyện phiếm một hồi. Bởi vì Kiều Trấn còn muốn đuổi máy bay trở lại kinh thành, cho nên không có cách nào ở lâu. Đem Kiều Trấn đưa xuất võ quán, Hàn Binh đi đến Lăng Trần bên người, thấp giọng nói: "Tiểu tử, nghe nói ngươi cùng cái kia Hồ Phi có lui tới." Lăng Trần sờ lên cái mũi. Không cần nghĩ cũng biết rõ, khẳng định là Đường Nguyên tên kia nói. Hàn Binh vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút. Hồ Phi phía sau liên tiếp bí xã. Ngươi cùng cái loại người này đừng quá sâu giao." Hàn lão tổng, Người yên tâm, ta làm việc có chừng mực. Vậy là tốt rồi. Đi, chúng ta cũng nên đi. Về sau có cơ hội gặp lại. Lão tướng quân, Hàn lão tổng, thuận buồm xuôi gió. Lăng Trần phất phất tay, đưa mắt nhìn hai chiếc cờ đỏ xe con lái vào ngựa đường. Dần dần biến mất ở ánh mắt bên trong. Trở lại võ quán, chỉ gặp Tiểu Hoa từ trong phòng nhô đầu ra. Nhìn thấy Lăng Trần, sắc mặt nàng vui vẻ. Lanh lợi đi tới, ôm Lăng Trần cánh tay. Cười hì hì nói, đại ca ca, cái kia lão đầu đi rồi. Lão đầu ngươi nói lão tướng quân, Lăng Trần nhịn không được cười lên. Đoán chừng cũng chỉ có cái này tiểu nha đầu mới dám gọi lão tướng quân lão đầu. Thế nào, người không thích hắn? Tiểu Hoa sờ lấy phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn. Vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Hắn luôn bóp mặt của ta. Đem ta tiểu hài tử nhìn. Phiền chết, chẳng lẽ người không phải tiểu hài tử ta? Chấm ngoặc kép, lời vừa ra khỏi miệng. Tiểu Hoa giống như ý thức được cái gì. Vội vàng đóng lại miệng. Đổi giọng nói, ta đúng vậy không thích. Đại ca ca, ngươi hôm nay muốn lưu lại qua đêm sao? Lăng Trần vỗ đầu nhỏ của nàng. Không a, ta còn có việc. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Hà Tử Vân đi tới. Hà lão, biết rồi Hà Tử Vân thân phận về sau. Lăng Trần thái độ đối với hắn cung kính đề thăng. Thân là U Linh người sáng lập. Vị lão nhân trước mắt này tuyệt đối là quốc gia công thần. Dân tộc anh hùng, Hà Tử Vân điểm điểm đầu, nhìn lấy Tiểu Hoa nói, nhà đầu, đi pha cho ta chén trà. A, Tiểu Hoa nhu thuận lên tiếng, hai cái tay nhỏ bãi xuống tiến vào đại sảnh. Lăng Trần, có kiện sự tình ta cảm thấy hẳn là trước nói cho ngươi. Hà lão, ngài nói, trước ngươi nâng lên cái kia Trúc Hoàng, hắn đến từ kinh thành Trúc gia, không chỉ là hắn. Tiểu Trúc cũng là Trúc gia người. Bọn hắn là hai huynh muội, vẫn là thân huynh muội. Cái gì? Lăng Trần lấy làm kinh hãi, sắc mặt biến hóa. Tuy nhiên hắn biết rõ Trúc Tiểu Trúc cùng Trúc Hoàng cùng họ, nhưng hắn chưa từng có hướng phương diện này suy nghĩ. Dù sao, trong nước cùng họ quá nhiều người, làm sao có trùng hợp như vậy sự tình. Ta đem chuyện này nói cho ngươi, không là muốn cho ngươi có quá nhiều lo lắng. Tiểu Trúc là bằng hữu của ngươi, ta cũng xem nàng như thành người nhà của mình. Nhưng là, ở trái phải rõ ràng trước mặt, không thể tùy tiện giảng nhân tình. Nếu như Trúc Hoàng thật có vấn đề, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Không cần cố kỵ quá nhiều. Ta nói cho ngươi những này, chỉ là muốn bảo ngươi lưu tâm một chút. Ở Tiểu Trúc trước mặt tận lực không cần xách Trúc Hoàng. Lăng Trần điểm điểm đầu. Hà lão, ta biết phải làm sao. Vậy là tốt rồi, thời gian cũng không sớm. Người phải có chuyện đi trước đi. Ta không lưu ngươi. Tốt, vậy ta đi về trước. Hà lão, chính ngươi bảo trọng, có chuyện gọi điện thoại cho ta. Ta theo gọi theo đến. Cách mở võ quán, Lăng Trần lái xe, nhíu mày. Trong đầu còn đang suy nghĩ lấy Trúc Hoàng cùng Trúc Tiểu Trúc quan hệ trong đó. Nếu là lúc trước, hắn cái gì đều không cần nghĩ. Chỉ cần tiếp nhận nhiệm vụ, chấp hành nhiệm vụ, sau đó hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn không còn là U Linh thành viên. Hắn muốn làm gì đều từ mình đến chi phối. Nếu là Trúc Hoàng thật sự có vấn đề, vậy hắn thế tất sẽ khai thác hành động. Thật muốn đến lúc kia, hắn không biết nên làm sao đối mặt Trúc Tiểu Trúc. Nghĩ tới những thứ này, hắn không khỏi có chút đau đầu. Đang suy nghĩ gì đấy, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Đường Nguyên hỏi nói. Đều đã lâu như vậy, một câu đều không nói. Cái này cũng không giống như là ngươi tính cách. Đừng hỏi nữa, càng hỏi càng bực mình. Đúng, về sau ngoại trừ hộ tống chủ tịch hội đồng quản trị đi làm, thời gian khác người khác lưu ở công ty. Làm gì nhìn chằm chằm Trúc Hoàng, giám thị nhất cử nhất động của hắn. Ta nên biết rõ hắn gặp qua người nào, làm qua cái gì sự tình. Được, ngươi bây giờ là ta cấp trên, ngươi nói thế nào ta làm thế nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.